Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, diễn trò làm nguyên bộ. Đệ nhị chương, chẳng những là một đám lòng dạ hy vọng tu giả trong lòng phẫn nộ. Tự liền đuổi theo tới một đám dân chúng bình thường cũng tất cả đều hết sức thất vọng. Không thể tin nhìn xem lục tục tiến vào Lôi Phủ Nguyệt Trung Thu đám người. Vì sao? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ là Thượng Thiên muốn đoạn đưa chúng ta kế hoạch lớn Hoàng Triều? Phục hồi hy vọng ở đâu? Rất nhiều người bi thiết. Thậm chí có người ở gào khóc. Người nhà của bọn hắn. Vì bảo vệ quốc gia. Toàn bộ chiến tử sa trường. Những cái kia kẻ cầm đầu. Chính là cơ tộc người. Hôm nay, bọn họ vừa mới nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Nhưng lại lần nữa tan vỡ. Loại này đại khởi đại lạc buồn cùng vui, làm rất đa tình tự căng thẳng người có chút sụp đổ. Ta Nguyệt Trung Thu thề tất yếu trả lại cho các ngươi một ngôi nhà viên. Nguyệt Trung Thu mặc dù cùng Lôi Hậu chuyện trò vui vẻ, nhưng hậu phương phát sinh tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, liền xem như vì những cái kia không giúp lão nhân, phụ nữ và trẻ em, cũng chỉ hứa thành công, không cho phép thất bại. Lôi Phủ phi thường xa hoa, bên trong kim bích huy hoàng, toàn bộ mặt đất đều giống như ngọc thạch chế tạo đồng dạng. Bước chân dẫm lên trên, thậm chí sẽ tạo nên trận trận gợn sóng. Thị nữ gia nô hàng trăm hàng ngàn người, toàn bộ bận bịu ra bận bịu vào, làm nơi này nhìn cùng hoàng cung một dạng xa hoa tôn quý. Lôi Hậu rong ruổi xa trường là một tay hảo thủ, không nghĩ hưởng lạc cũng có thể độc chiếm vị trí đầu a. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ánh mắt nhắm lại, vừa cười vừa nói, đại hoang vương quá khen rồi, lão hủ đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo, tương lai chư vị thành tựu tất nhiên chấn động thiên hạ, đến lúc đó muốn cái gì cũng là dễ như trở bàn tay. Lôi Hậu mặt không đỏ tim không đập, y nguyên cười nói, hồn nhiên nhận biết không đến sai lầm của mình, một mực cố lấy cho Nguyệt Trung Thu đám người mang tầng bốc. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu bọn người thật bất ngờ, có một loại ảo giác, đối phương đến cùng phải hay không một phương thiết huyết vương hầu. Không sai. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ không quên Lôi Hậu hôm nay khoản đãi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ, hướng về Lôi Phủ đại đường đi đến. Những nơi đi qua, gia nô thị nữ không ngừng cung cung kính kính hành lễ, tràn đầy kính sợ cảm giác. Trong bữa tiệc, sơn chân hải vị chừng trên trăm đạo đồ ăn, cực kỳ xa hoa. Đủ loại rượu ngon, giống như là không cần tiền tuyền thủy đồng dạng, tất cả đều rời ra, đảm nhiệm Nguyệt Trung Thu đám người chọn lựa. Lão bất tử này ngược lại thật sự là bỏ xuống được tiền vốn a. Liền trục nguyệt đều lên tịch, có thể thấy được Lôi Hậu chu đáo chỗ. Lúc này, trục nguyệt chính liếc xéo Lôi Hậu, hướng về Nguyệt Trung Thu đám người truyền âm nói, hắn đang kéo dài thời gian chờ cứu viện. Nguyệt Trung Thu mở miệng, sớm đã nhìn ra mánh khóe. Đối phương mặc dù che giấu rất tốt, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn là biểu lộ ra lo lắng. Thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hư không, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Cần biết, lừa dối Nguyệt Trung Thu đám người, đây chính là một hạng liều mạng sống. Nếu không phải là phía trên có mệnh lệnh nhường hắn nghĩ biện pháp lưu lại Nguyệt Trung Thu, hắn đã sớm bỏ qua phủ đệ chạy ra. Nói đùa cái gì, ai chưa từng nghe qua chí tôn liên minh uy danh. Bằng người như hắn, như thế nào lựa chọn cùng Nguyệt Trung Thu đám người cứng đối cứng. Tiểu tử, chiêu này dẫn xa xuất động dùng không sai. Ba kiện thánh khí nơi tay, đoán chừng bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Hôm nay tới bao nhiêu? Chúng ta giết bao nhiêu? Lão hắc truyền âm, trên mặt mang hàm hàm ý cười, cúi đầu cuồng ăn, giống như là mấy đời chưa ăn qua đồ ăn một dạng. May mắn, trên đường đi bọn họ có phải hay không sẽ chứa đựng số lớn tinh khí cho thánh khí. Để tránh chân chính tác chiến thời điểm, bọn họ đồng sự thôi động ba kiện thánh khí có chút cố hết sức. Nghe thấy Đại Hoang Vương từng cùng chúng ta Nam Vực Thiên Kiêu số 1 Nam Cung Lân từng có một trận chiến, không biết thắng bại làm sao. Người mở miệng là Lôi Hậu Tôn Nhi, Nguyệt Trung Thu đám người tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng thực lực nhưng phải kém hơn không ít. Bây giờ là thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi. Lúc trước, từ Nguyệt Trung Thu đám người vừa đến, hắn ánh mắt liền một mực dừng lại ở Nhan Đồng cùng Mộ Thanh trên thân hai người. Giờ phút này, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng lấy hắn, có chút lúng túng cười nói. A, Lôi công tử cũng từng nghe nói người này sao? Không biết hắn vẫn là không tái thế. Hắn dáng vẻ đó làm ta rất là chán ghét. Nếu như Lôi công tử biết rõ hắn tung tích, không ngại cáo chi, thuận tiện ta đồ hắn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, dù bận vẫn ung dung, hơi híp cặp mắt, vừa cười vừa nói, tất nhiên diễn trò, liền muốn làm nguyên bộ. Liền muốn biểu hiện kiêu ngạo một mặt mê hoặc Lôi Hậu đám người. Vừa vặn, có thể nghe ngóng Nam Cung Lân, người này cũng không đơn giản, là Nguyệt Trung Thu tất phải giết người. Nam Vực ai không biết Nam Cung Lân? Hắn đương nhiên còn sống, là chúng ta trẻ tuổi một đời cọc tiêu, nơi này cái đó có phần của ngươi nói chuyện. Đại Hoang Vương miệng bán đứt thay mặt, tự nhiên thắng nổi Nam Cung Lân. Huống hồ, Nam Cung Lân đã quy hàng cơ tộc, cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, nhất định không phải người một đường. Lôi Hậu lúc trước một mực ở nháy mắt, thế nhưng hắn cái này Tôn Nhi cũng không hề để ý. Sợ Tôn Nhi lắm miệng hỏng việc, Lôi Hậu lập tức giận dữ mắng mỏ, cùng Nam Cung Lân phân rõ giới hạn, sống sót liền tốt. Nguyệt Trung Thu mở miệng, nhìn lướt qua Lôi Hậu. Lập tức làm cho đối phương giật mình. Lôi Hậu, nghe thấy các ngươi Nam Vực có một thần trì, không biết thực hư? Tư Đồ Bạt Tụy mở miệng, cười hỏi, chỉ là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Lôi Hậu bàn tay khẽ run lên, đũa đều kém chút rơi xuống, vội vàng đáp lại, băng, Nguyệt Trung Thu đột nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, Lôi Hậu đây là bắt ta các loại làm ngoại nhân a. Vài ngày trước dị tượng chúng ta đều nhìn rõ ràng. Cái kia Cơ Phong Thanh vào không phải Hóa Long Trì là cái gì? Nguyệt Trung Thu hơi nhíu mày. Thâm thúy con ngươi bên trong có lửa giận đang cuộn trào mãnh liệt. Cái này, Lôi Hậu run lên. Những người này phát huy không thể coi thường. Lật tung bọn họ Lôi Phủ. Bất quá là trong khoảnh khắc sự tình, cái này còn cần hỏi sao? Lôi Hậu cố ý giấu giếm, nhất định là cùng cơ tộc có cấu kết, ra tay đi. Dịch Thành Phong cũng mở miệng, đằng một tiếng, trực tiếp đứng lên, toàn thân khí thế tăng vọt, trực tiếp tung bay Lôi Hậu Tôn Nhi, quát lớn, các vị trí tôn bớt giận, lão hủ cũng không ý này, chỉ là... Lôi Hậu vội vàng đứng lên, không có chú ý tự cầm thổ huyết bay ngược Tôn Nhi, mà là có chút sợ hãi liên tục đáp lời, còn nói không thể không thành. Lòng bát con người cơ hồ dựng đứng lên, toàn thân huyết khí oanh minh, như một tôn hồng lô trấn áp ở nơi đó, làm cho người kinh hãi. Lôi Hậu chấn động, cái trán ứa ra mồ hôi, trong lòng lén lút tự nhủ. Loại này việc phải làm sao nhường hắn đụng phải. Cái này hơn 10 người, không người nào là tổ tông sống. Bằng bọn họ Lôi Phủ chút thực lực ấy, còn chưa đủ đối phương 10 người một lần trùng kích đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.